Nhật ký thần linh, chương 201, ngựa trắng hóa mặt trời và góc truyện audio.com. Lăng không có đợi được đối thủ trực tiếp làm ra hành động thực tế trả lời. Ngược lại là đám tuấn mã ngựa trắng của đối phương hành động lập tức nói cho anh biết. Chúng nó cũng không phải là đám ngựa phổ thông chỉ biết kéo xe không thôi. Phi phò, phi phò, rầm rầm rầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hí, từng tiếng đánh mũi dậm chân cùng cuối cùng đồng loạt tiếng hí vang lừng. Từ trên cơ thể, trong mũi, mắt, miệng, cùng bốn vó dưới chân đám tuấn mã ngựa trắng kéo xe ngay lập tức thì phóng ra vô số ngọn lửa màu trắng phun lên cao. Hội tụ thành vô số quả cầu lửa trắng sáng nóng rực. Cuối cùng càng là trực tiếp đối đầu đâm tới vô tận mũi tên sấm sét lôi đình màu tím dòng nước lũ mà đám thiên binh vạn mã của Lăng cùng Hắc Long Mã vừa mới cho gọi ra bắn tới. Thiên lôi đấu mặt trời hòa. Vô tận âm thanh tiếng nổ rền vang đinh tai nhức óc. Chấn choáng váng sơ xác cả màu đen nền trời. Người bình thường nếu dám xuất hiện ở đây hiện giờ đảm bảo đã có tai như điếc. Chỉ còn không ngừng văng vẳng tiếng ủng ục nổ vang không ngừng bên trong tai. Cho dù là giống như Lăng vậy cùng đối diện dị thần cũng không khỏi bởi vậy tiếng nổ hỗn loạn âm thanh. Kẻ thì xoa xoa lỗ tai. Người thì nhíu mày nheo mắt cảm thấy khó chịu. Nói chung đều không làm sao thoải mái là được. Thế lực có vẻ ngang nhau. Thế nhưng Lăng bản thân biết mình đang ở thế yếu một bên. Bởi lẽ rất rõ ràng đây còn chưa phải là trạng thái cao nhất của đối thủ. Mà đã như vậy còn đủ cùng anh giờ đánh cân sức ngang tài nhau. Sau đó nếu để đối phương sức mạnh tiếp tục tăng cao lên đến đỉnh. Anh còn làm sao có thể đánh. Chưa hết, hiển nhiên hành động của Lăng cũng khiến cho đối phương dường như đã biết sự định ngăn cản cỗ xe tiếp tục kéo đi lên quyết tâm suy nghĩ của anh. Bởi thế cho nên lần đầu tiên sau khi cho gọi ra cỗ xe kéo mặt trời loại này khủng bố quyền năng, đối thủ của Lăng lập tức lại mang cho anh một cái kinh hét nữa. Chỉ nghe lời linh ngôn vang vọng dường như xuyên qua cả không gian và thời gian của đối phương. Tựa chậm mà thật ra là vang lên cùng hoàn thành xong chỉ trong nháy mắt cực nhanh. Vì thắng lợi, đang chạy trên bầu trời của ta tuấn mã a, hãy thiêu đốt mãnh liệt hơn nữa đi, có đủ thần tuấn lại uy phong tuấn mã, mang theo mặt trời rong ruổi chạy khắp bầu trời các ngươi a. Cũng chính là sáng chói nhất mặt trời trong mắt người đời. Biến thân thành mạnh mẽ lại tự do bất diệt mặt trời a. Hãy ngăn cản lại của ta tất cả kẻ địch, thiêu đốt chúng trong vô tận vĩnh hằng ngọn lửa. Không ai người có thể ngăn cản thế giới này rồi sẽ trở về với ôm ấp của bất tử mặt trời. Giá, kết thúc bằng một cú quất roi ngựa đánh vang. Ở ngay trong ánh mắt kinh dị của Lăng, đám tuấn mã ngựa trắng kéo xe 16 con kia lập tức chia ra làm hai bộ phận. Một nửa tiếp tục kéo theo chiếc xe ngựa kéo mặt trời tiếp tục bay lên cao không thay đổi. Còn lại một nửa thì thoát khỏi dây cương trở thành từng con tự do tuấn mã ngựa trắng. Hí, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, phi phò, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, phừng phừng, phừng phừng, tám con tự do chạy vội trên bầu trời ngựa trắng đồng loạt hí lên từng tiếng hí vang lừng. Bước chân chạy trên không trung tưởng như đang dẫm tại trên đất bằng vang lên từng tiếng âm thanh đặc thù giống như vó ngựa dẫm đạp mặt đất. Cho tới cuối cùng nhất vậy càng là giống như bản thân tự thiêu đốt một dạng. Trên người bốc cháy lên hừng hực vô tận màu trắng ngọn lửa bao phủ khắp cơ thể. Cuối cùng đi theo từng tiếng bên trong sinh mệnh nổ vang. Cả đám bọn chúng lập tức đã biến thành 8 quả cầu lửa màu trắng xóa chói mắt. Hay hoặc nói đúng hơn là 8 cái rực lửa ánh sáng chói chang cỡ nhỏ mặt trời. Phương hướng xông tới đã không cần phải nói cũng biết. Đương nhiên là lao thẳng về phía Lăng cùng Hắc Long Mã với đám trời giáng thiên binh xung quanh. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy có thể ngăn cản nha. Có điều, đối thủ càng mạnh có phải hay không là chiến thắng sau khi mang lại quyền năng cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Anh ấy trong lòng đột nhiên trở nên lửa nóng. Chia binh hai đường sao? Cũng không phải chỉ ngươi mới biết. Trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nghĩ liền làm ngay, Lăng sau đó lập tức chuẩn bị ra tay. Trong lúc đó từng đám vô cùng vô tận mây mưa gió cùng sấm sét kỵ binh chính hóa thành từng đám tinh thần chiến đấu bất khuất không sợ chết. Không ngừng cảm tử xông lên đâm vào tám cái cỡ nhỏ mặt trời. Cản lại bọn chúng tiến tới bước chân, Hắc Long Mã cũng đã bỏ lại lăng ở nguyên bản vị trí. Độc thân xông lên cùng đám cỡ nhỏ này mặt trời đối đầu. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đã từng ở trong quá khứ 3 ngày trước tại bên ngoài tòa thánh Vatican ở lọt bên trong đất Italia. Tại giây phút cuối cùng trong cuộc chiến với dị thần đại thiên sứ trưởng Michael. Ngay tại thời điểm Lăng thành công dùng quỷ dị sức mạnh đánh giết đối phương. Anh cũng đồng thời cùng lúc rơi vào đối thủ tử vong bẫy dập. Cũng chính là ngay tại thời khắc nguy cơ đó. Lăng lập tức không thèm đoái hoài gì đã từng trước đó chỉ chưa đến 3 ngày lời cảnh cáo của Sơn Tinh. Trực tiếp cho gọi ra bộ ba linh vật thần thú biểu tượng. Kết quả là hành động này của anh chàng quả nhiên giống như Sơn Tinh đã từng cảnh báo như vậy. Lập tức thì làm bị phong ấn ở bên trong. Khi đó đã hoàn nguyên trở thành sáng thế thần Long Lạc Long Quân. Nguyên bản thủy thần thủy tinh. Lập tức thoát vây bay ra ngoài. Đáng tiếc ngay cả trước đó từng ra lời cảnh báo anh. Sơn Tinh có lẽ cũng chưa từng có đoán trước được, thoát khỏi phong ấn thành công kẻ thù truyền kiếp của ông Thủy Thần Thủy Tinh. Hiện giờ hoàn nguyên là sáng thế thần Long Lạc Long Quân. Lại cũng không có bởi vì thoát khỏi phong ấn thành công mà đạt được tự do. Ngài ta bởi vì lao ra khỏi phong ấn quá nhanh mà vô cùng xui xẻo. Đồng thời cùng với 3 con thần thú linh vật của Sơn Tinh thay thế cho Lăng đón đỡ lấy đòn tử vong tuyệt mệnh bẫy dập của Đại Thiên Sứ trưởng Michael. Bởi vì nếu chỉ đơn độc gọi một thần thú linh vật đi ra, dù cho có bị đánh giết cũng sẽ không triệt để chết đi mà là nương nhờ vào còn lại 2 con linh vật thần thú một lần nữa sinh ra. Nói tóm lại trừ phi lập tức giết chết cả 3 con thần thú linh vật biểu tượng cùng một lúc. Nếu không chúng liền có thể lẫn nhau nương tựa mà sinh sôi tồn tại không ngừng. Đương nhiên cũng sẽ không thể bị người đánh giết cướp lấy quyền năng. Chấm, không nghĩ tới này giống như kỳ tích trường hợp cùng ứng phó tử vong nguy cơ hành động lại khiến cho Lăng sau đó không chỉ có thu được Đại Thiên Sứ. Trưởng Michael quyền năng, đồng thời cũng thu lấy được sáng thế thần Long Lạc Long Quân tất cả quyền năng cùng với 3 con thần thú linh vật quyền năng. Đúng vậy, cuối cùng Lăng thu được chính là 3 con thần thú linh vật quyền năng mà không phải là bản thân Sơn Tinh quyền năng. Có điều như vậy cũng tốt, bởi lẽ trước đó từ Sơn Tinh thu được này 3 con linh vật biểu tượng quyền năng chung quy không phải là của Lăng bản thân. Hiện tại thu được của bọn chúng quyền năng như vậy mới thật sự là anh năng lực của mình. Đồng thời bởi vì đánh giết sáng thế thần Long Lạc Long Quân khi đó trạng thái cực kỳ đặc biệt. Có thể nói chân thần hành tẩu nhân gian thần linh, chân thực truyền thuyết bên trong thần, thần linh chân thân hàng lâm chủ thế giới mà không phải giống như phân thân một dạng vậy không đầy đủ dị thân. Cũng chính là tính đặc biệt vô cùng này cộng thêm trước đó Sơn Tinh không biết là vô tình hay cố ý đưa cho Lăng Tiên thư sách ước. Cả hai kết hợp với diệt thần sư đặc thù thân thể cùng hiến tế một trong 7 dạng thánh khí của công giáo Vatican vận mệnh thánh thuẫn mà phát sinh ra kỳ tích biến hóa, xây dựng thành một thế giới chân thực cùng hư ảo cùng tồn tại truyền thuyết về sáng thế thần Lạc Long Quân truyền thuyết thế giới. Hơn nữa Lăng chính mình cũng thành công biến hóa thành Lạc Long Quân. Tự thân trải nghiệm qua cái này toàn bộ truyền thuyết thế giới một lần. Cho tới trước đó đã từng sơ bộ đóng vai Sơn Tinh thời điểm nguồn gốc sinh thành. Có truyền thuyết Sơn Tinh là một trong 100 người con sinh ra từ bọc trứng của Âu Cơ. Như vậy trải qua khiến Lăng không khỏi nghi ngờ. Trước đó Sơn Tinh ở trong cơ thể anh phong ấn thủy tinh. Không, chính xác hơn là phong ấn chân thần Lạc Long Quân mục đích là giả. Sự thực càng có thể là đối phương muốn mượn tính đặc thù thân phận của Lạc Long Quân khi đó. Cùng thân thể đặc thù sở hữu năng lực cướp đoạt thần tính nguyện lực của một vị diệt thần sư như Lăng. Phối hợp cùng tiên thư sách ước thậm chí thêm một số thứ nào đó điều kiện. Cuối cùng mới sẽ xây dựng sáng tạo ra một cái bao gồm chân thực cùng hư ảo truyền thuyết thế giới mà đối phương là duy nhất nhân vật chính. Chủ nhân của thế giới này, đáng tiếc có lẽ bởi Lăng sau đó nhanh như vậy chưa được mấy ngày liền làm ra đồ phá hoại hành vi. Bỏ qua lời đối phương cảnh cáo. Hơn nữa kỳ tích diệt trừ toàn bộ sức mạnh đối phương để lại bảo đảm. Kế hoạch này của Sơn Tinh chính thức bị hủy mất. Hơn nữa rất có thể hiện tại thần kỳ truyền thuyết thế giới mà Lăng đang sở hữu chính là ban đầu ý tưởng thành quả mà Sơn Tinh muốn đạt thành. Chỉ cần thay đổi nhân vật chính trong đó. Nói chung Lăng quả thật là tay trước vừa làm giao dịch xong. Tay sau lập tức liền đen ăn đen đem thành quả vất vả của đối phương cướp sạch. Nếu như Sơn Tinh là người bình thường mà nói, biết được sự việc ngọn nguồn này xong, đoán chừng đã sớm khóc ngất tại nhà vệ sinh, cũng chính là bởi vì sự xuất hiện của thế giới không biết tên ấy. Lăng hiện tại đã thoát khỏi việc bản thân quyền năng không thể sử dụng nhiều lần trong một ngày bởi vì ma lực nguyên rủa có hạn. Chiếm lấy cả một chân thực lại hư ảo truyền thuyết thế giới làm nguồn vốn ủng hộ. Lăng giờ giống như chân thật sáng thế thần Long Lạc Long Quân. Có thể thu lấy thuộc về vị này nguyện lực tín ngưỡng. Hoặc tích góp, hoặc dùng để tự do sử dụng quyền năng của mình không có hạn chế gì. Có thể nói anh giờ đã sánh bằng chân chính chính dị thần. Thiếu có lẽ chính là một cái thần linh chân thân, hơn nữa bởi vì thân phận khởi nguồn đặc thù của bản thân. Chỉ cần anh ngộ hiểu qua bản chất, dù là cướp đoạt từ vị thần khác quyền năng trong thân phận diệt thần sư, anh giờ cũng có thể thoải mái sử dụng ra chúng nhiều loại biến hóa giống như quyền năng chân chính của mình. Khả năng ngay tại lúc Lăng đang thỏa thuê mãn nguyện cùng vui sướng bởi bản thân hết cơn cực khổ đến thời sướng rơn. Trước đó ma lực tiêu tán cùng thân thể biến trở về người bình thường là do truyền thuyết thế giới sinh thành diễn biến trước tiên cần cướp đoạt thu. Lấy tất cả mọi sức mạnh, một vị dị thần đột nhiên xuất hiện ra đồng thời vô cùng mạnh mẽ tức thì khiến cho Lăng vui sướng giảm đi nhiều. Cái này hóa ra mình vậy mà còn chưa đạt đến nhân gian vô địch tịch mịch cấp độ à. Hơn nữa nhanh như vậy đã gặp phải mạnh mẽ dị thần đến đánh mặt. Chẳng lẽ là truyền thuyết thế giới kia sinh thành dẫn đến hậu quả xấu? Lăng trong nội tâm không chắc, thế nhưng anh biết trận chiến này mình không thể thua. Bởi vậy ngay khi đối thủ chia quân hai đường, 8 con tuần mã ngựa trắng biến hóa thành 8 mini mặt trời. Biết rõ trước đó từng ở dưới chân mình hắc long mã thiết giáp dù cho có vô tận trời giáng thiên binh vạn mã ủng hộ. Thế nhưng một versus 8, vẫn là còn quá miễn cưỡng. Muốn thuận lợi chia quân, anh cần phải kiếm cho nó một vài sự giúp đỡ mới được. Kết thúc chương 201 cách chương.